Mỗi vòng tuần hoàn là một loại rèn luyện, tuy rất mỏng manh nhưng từng giây từng phút, dù Sở Mộ không tham ngộ tu luyện thì theo thời gian trôi qua sẽ không ngừng tiến bộ. Lực lượng ngũ hành hiện nay lực lượng kim, hỏa đẳng cấp cao nhất, đã đến tiểu thành. Lực lượng thổ, thủy, lực lượng mộc vừa mới lĩnh ngộ thì cấp thấp nhất, mới nhập môn. Hiện tại ngũ hành tương sinh không cân bằng, hiệu quả thấp nhất. Nhưng có lực lượng kim, hỏa tiểu thành kéo theo thì ba loại lực lượng thiên địa khác sẽ được ảnh hưởng tốt nhanh chóng lên tới tiểu thành. Một khi ba loại lực lượng thiên địa khác đến tiểu thành thì lực lượng ngũ hành sẽ cân bằng, tương sinh với nhau hiệu quả càng tốt. Sở Mộ dằn lòng vui vẻ xuống, hắn đứng dậy nhìn bên kia bờ sông rộng mấy chục thước, hít sâu nhảy lên. Sở Mộ dồn lực lượng vào hai chân bộc phát, bùng một tiếng đất dưới chân bắn tung, hắn như tên bắn vèo một tiếng phá không lao ra. Sở Mộ lướt qua con sông rộng mấy chục thước đi hướng sâu trong thiên thanh vực. Sở Mộ gặp một con hư thú ngũ phẩm. Hư thú ngũ phẩm bình thường lực lượng cơ thể là 16.000 cân, một móng vuốt có thể đập nát ngọn đồi, siêu khủng khiếp. Con hư thú ngũ phẩm này tên Hám Sơn Ma Hùng, thân thể khổng lồ cao 5 thước, lông đen, cực kỳ to khỏe trông như ngọn núi nhỏ. Tay gấu to siêu khủng bố, một chưởng đập xuống có thể làm nứt đất. Gấu vốn là sinh vật da dày thịt béo, có lực lượng kinh người. Hám Sơn Ma Hùng là hư thú ngũ phẩm thì lực lượng, da lông cứng còn hơn hư thú ngũ phẩm bình thường. Quan trọng nhất là con Hám Sơn Ma Hùng này không phải hư thú ngũ phẩm bình thường mà là đẳng cấp tinh anh. Hư thú ngũ phẩm đẳng cấp tinh anh về sức mạnh thân thể vươn qua 20.000 cân, cộng thêm nắm giữ thú lực càng đáng sợ. Hơn nữa hư thú trung cấp tinh anh đều có thú kỹ uy lực mạnh mẽ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Hư thú ngũ phẩm bình thường thì Sở Mộ cảm thấy thực lực hiện giờ của hắn có thể đối kháng, thậm chí giết hết, còn hư thú ngũ phẩm tinh anh thì hắn không biết. Biểu tình Sở Mộ trầm trọng nhìn chăm chú vào con Hám Sơn Ma Hùng. Sở Mộ cảm giác máu có dấu hiệu sục sôi, chiến ý tích lũy trong người dân trào lên như núi lửa bộc phát ra. Đối thủ cường đại đáng giá hưng phấn. Hám Sơn Ma Hùng đã thấy Sở Mộ, nó gầm rống, thanh thế kinh người chấn cây cối xung quanh rụng lá rào rào như mưa. Bóng đen khổng lồ như ngọn núi nhỏ của Hám Sơn Ma Hùng kèm theo áp lực cực kỳ nặng nề chạy rầm tập tới. Thung thung thung. Mặt đất như mặt trống, tứ chi của Hám Sơn Ma Hùng là cái dùi không ngừng dập vào mặt trống, làm tiếng động đất thanh thế kinh người. Bóng đen khổng lồ chạy nhanh tới như một ngọn núi va chạm lại như thiên quân vạn mã, khí thế vô cùng hùng hồn, trời long đất lở, như núi như non. Không khí bị đè ép phát ra tiếng ken két vỡ nát. Nơi Hám Sơn Ma Hùng đi qua mặt đất hằn một chuỗi dấu chân sâu 3 tấc, tảng đá cứng bị tay gấu đập nát bấy. Trọng lượng của Hám Sơn Ma Hùng chắc chắn hơn 10 vạn cân, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu va chạm thì một ngọn núi cũng bị đụng sập. Khí thế khủng bố gầm rống, đè ép, trùng kích ập đến, hóa thành gió bão xâm nhập khiến Sở Mộ gần như bị thổi bay cuốn lên bầu trời. Tóc đen bay rối, Sở Mộ đứng thẳng như kiếm, hai chân giảm mạnh, trọng tâm chùng xuống bám chặt mặt đất như cắm rễ, không hề bị bão tố xâm nhập ảnh hưởng. Sở Mộ đón gió bão nhìn chằm chằm Hám Sơn Ma Hùng lao nhanh đến, trong con ngươi lấp lánh ánh sáng ngũ sắc, tia sáng như kiếm. Hám Sơn Ma Hùng vừa lao nhanh đến vừa phát ra tiếng gầm chấn động núi rừng. Khoảnh khắc Sở Mộ cảm giác như ở trong bóng tối, trước mắt là ngọn núi cao đáng sợ ập đến muốn đụng hắn tan xương nát thịt. Tiếng trống va chạm với tiếng gầm của Hám Sơn Ma Hùng, nổ tung, vô số sóng xung kích khuếch tán 8 hướng, đá vụn đầy trời bắn tung tóe xuyên qua nhiều cây cối. Khi Hám Sơn Ma Hùng lao đến thì Sở Mộ thi triển Du Long Bộ tự như trồng bay nhanh nhẹn mạnh mẽ. Giây lát Sở Mộ né thoát Hám Sơn Ma Hùng va chạm trong đường tơ kẻ tóc. Xích huyết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang đỏ rực yêu dị mà chói mắt như thất luyện chém rách không trung, như cầu vòng giăng ngang vụt qua người Hám Sơn Ma Hùng. Cảm giác cực kỳ trì trệ làm bàn tay Sở Mộ run rẩy, hỏa hoa tung tóe. Xích huyết kiếm dồn hết tất cả nhưng chỉ để lại một vết hằn trắng trên da Hám Sơn Ma Hùng, dù Sở Mộ không rót kiếm ý. Lực lượng thiên địa vào đường kiếm này nhưng mới không lâu về trước xích huyết kiếm đã giết liệt địa chiến hổ vương, hút hết tinh huyết của nó. sau đó xích huyết kiếm giết 100 con hư thú tứ phẩm, 10 con hư thú ngũ phẩm, hút sạch tinh huyết của chúng nó, thành công tiến hóa thành hư linh kiếm ngũ phẩm. Hư linh kiếm ngũ phẩm có mũi nhọn càng kinh người, năng lực hút máu càng mạnh, khả năng phản bộ cũng mạnh hơn. Nhưng hám sơn ma hùng là hư thú ngũ phẩm đẳng cấp tinh anh, da lông cứng hơn xa hư thú ngũ phẩm bình thường. Xích huyết kiếm không được gia cố lực lượng thì khó thể chém rách da. Một kiếm này chỉ để thăm dò, cho Sở Mộ phỏng chừng lực phòng ngự của hám sơn ma hùng đến đẳng cấp gì. Cơ thể to lớn không dễ kiểm soát, hám sơn ma hùng đụng nát một gốc cây thô mới tạm dừng. Hám sơn ma hùng nhanh chóng xoay người, nó bật dậy như con người, giơ tay gấu siêu to như cái bánh xe đập mạnh xuống. Âm. Động đất, một vết rạn như tia chớp xé rách không trung lan tràn hướng Sở Mộ, nhảy mắt bò tới dưới chân hắn, nứt ra. Sở Mộ vội nhún chân nhanh chóng dời đi tránh bị lực lượng đáng sợ xé rách mặt đất lan đến. Hám sơn ma hùng bước dài nặng nề lao hướng Sở Mộ, há mồm trống, sóng âm như gió bão ập đến. Sở Mộ lảo đảo bay ra sau. Bàn tay gấu lóe ánh sáng nặng nề, ánh sáng toát ra dao động cực kỳ cuồng bạo đập xuống. Hư thú ngũ phẩm có thể vận hành thú lực ra ngoài người, phủ lên các vị trí như bàn tay do đó tăng mạnh uy lực. Lực lượng chưởng này lên đến 30.000 cân, từ ngọn núi lớn đè xuống, không khí bốn phía bị đè ép. Khu vực Sở Mộ đứng biến thành vùng chân không. Sở Mộ ngộp thở, xương cốt bị lực lượng khủng bố đè ép kêu răng rắc, đất dưới chân sụp đổ. Chưởng này mà đập xuống thì Sở Mộ sẽ nát như tương. Hư không sụp đổ, có tiếng nổ kinh người. Sở Mộ cảm giác ý thức của mình bị vặn vẹo. Kiếm ý tiểu thành bộc phát vết ảnh hưởng mặt trái, Sở Mộ khó khăn nhấc chân lên lại đạp xuống, thi triển chiến hổ bộ khiến khí thế nháy mắt bùng nổ tăng lên đến tận cùng, như núi lửa phun trào, va chạm như trời sụp đất nứt. Khoảnh khắc Sở Mộ bắt chặt cơ hội lao lên trước, né khỏi chưởng hám sơn ma hùng oanh kích. Sở Mộ nhảy vọt lên nhanh nhẹn như chim én bay lượn, xích huyết kiếm xẹt qua để lại vệt đỏ chói mắt trong không trung. Ánh sáng đỏ yêu dị phản chiếu trong đôi mắt hám sơn ma hùng khiến nó rung lên, con ngươi co rút. Kiếm hóa thành sao băng rạch phá không trung bay tới. Sở Mộ trực tiếp thi triển ra kiếm pháp tam phẩm dạ lưu tinh, kiếm đâm vào mắt phải của hám sơn ma hùng. Hiện giờ tu vi cùng tu khí thể tứ trọng thiên của Sở Mộ trong khoảnh khắc có thể thi triển ra kiếm pháp nhị phẩm như mây bay nước chảy, kiếm pháp tam phẩm thì hắn chỉ hơi xúc thế là thi triển ra ngay được. Mới rồi Sở Mộ lao ra nhảy vọt đã xúc thế xong, hắn thi triển ra kiếm pháp tam phẩm dạ lưu tinh. Đường kiếm này khiến hám sơn ma hùng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hám sơn ma hùng nhanh chóng khép mắt, thú lực dâng lên rót vào mí mắt, bàn tay gấu to lớn vỗ ra. Kiếm của Sở Mộ dâm vào mí mắt hám sơn ma hùng nhưng thú lực gia cố vào mí mắt chặn đứng. Sở Mộ định gồng sức thì bàn tay gấu đập tới. Hắn vội rút kiếm về thuận thế rơi xuống né bàn tay gấu. Đáp xuống đất rồi Sở Mộ vội thi triển du long bộ. Thân hóa du long, đi như rồng rắn, chớp mắt Sở Mộ quay quanh người hám sơn ma hùng, đứng sau lưng nó. Hám sơn ma hùng vụt xoay người vỗ chưởng vào Sở Mộ. Một chưởng này thi triển thú kỹ. Tay gấu như biến thành ngọn núi thật sự từ trên trời giáng xuống, bao trùm phạm vi mấy ngàn thước khiến Sở Mộ không tránh khỏi. Bàn bạc mênh mông, dày nặng trầm ổn, vỡ trời nát đất, mạnh mẽ hơn chưởng lúc nãy gấp mấy chục lần. Sở Mộ không thể hít thở, đất dưới chân bị áp lực khủng bố đè sụp. Sở Mộ bất khuất không tha, ngưng tụ lực lượng, nguyệt quang kiếm nằm trong tay. Sở Mộ thi triển kiếm pháp nhị phẩm diễm song sát, xích huyết kiếm thi triển kiếm pháp tam phẩm dạ lưu tinh. Hai chiêu kiếm pháp trước sau bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ va chạm. Sóng xung kích khủng bố như muốn nghiền nát mọi thứ. Sở Mộ vội bay ngược ra. Sở Mộ né thoát chưởng đập tới chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Hám sơn ma hùng đột nhiên chạy nhanh lao tới, thú lực vô cùng cuồng bạo dâng lên, lại thi triển một chiêu thú kỹ uy lực kinh người, là thú kỹ đắc ý nhất của nó, đại lực băng sơn chàng. Khí thế hùng hồn, phá diệt vạn cổ, bất cứ ngọn núi cao nào bị đụng vào đều vỡ nát. Thú kỹ lần này đáng sợ hơn đợt trước gấp mấy lần. Đại lực băng sơn chàng, tên như ý nghĩa, núi cao thật sự cũng bị đụng nát. Hám sơn ma hùng xông lên, không khí phía trước bị đè ép thành nửa hình trứng, trình độ cô đọng hơn xa bách luyện tinh cương. Sở Mộ biến sắc mặt, vội thi triển bộ pháp, kích phát Du Long Bộ đến tột độ. Sở Mộ thi triển ra và kích phát thuộc tính của chiến hổ sáu trang, lực lượng chiến hổ. Người Sở Mộ phát ra tiếng cọp gầm như có con mãng hổ tuyệt thế thức tỉnh trong người hắn. Lực lượng áo giáp hùng dũng ngưng tụ thành mãnh hổ nhảy vọt lên rồi lao nhanh xuống chui vào cơ thể Sở Mộ. Trong khoảnh khắc khí thế của Sở Mộ tăng vọt, lực lượng, tốc độ cũng tăng lên, thực lực càng mạnh. Sở Mộ hết sức nguy hiểm né thú kỹ đắc ý của Hám Sơn Ma Hùng, khí thế hỗn loạn như nước biển mênh mông, Sở Mộ tự con thuyền nhỏ dập dềnh theo sóng dữ, tùy thời vỡ thuyền đắm tàu. Sở Mộ ổn định thân thể, tích góp toàn bộ sức mạnh, không ngừng tụ lại lực lượng. Người Sở Mộ phát ra dao động kinh khủng, tay cầm xích huyết kiếm gia cố đủ loại lực lượng làm thanh kiếm tỏa ánh sáng kinh người. Màu vàng, màu đỏ rực, màu nâu. Trong khoảnh khắc xích huyết kiếm yêu dị bốc cháy, hơi thở như uyên như ngục phát ra. Tia sáng xung quanh lu mờ, như ban ngày đã bị kéo xa, bóng đêm xâm lấn, là bóng đêm vô cùng khủng bố. Chiêu này có tên là Vô Gian Luyện Ngục. Lửa đốt trời, đất khét ngàn dặm, thiên địa vỡ nát, luyện ngục giáng lâm. Ba loại lực lượng ngũ hành kim, hỏa, thổ, kiếm ý tiểu thành mạnh mẽ, lực lượng chấn động đáng sợ đều dung hợp vào đường kiếm này, thiên địa chấn động. Kiếm pháp tứ phẩm mạnh mẽ từ lúc Sở Mộ sáng tạo ra lần đầu tiên nó thể hiện uy năng đáng sợ của mình. Địa hỏa tuôn ra, đất khét khắp nơi, thiên địa chấn động, luyện ngục vô gian. Tiếng gầm rú nổi lên bốn phía như đất nứt trời sụp. Hám Sơn Ma Hùng hoảng hồn gầm trống muốn lao ra khỏi kiếm thế bao vây. Nhưng khi Vô Gian Luyện Ngục đã phát động thì uy lực cực kỳ mạnh mẽ, giam cầm bốn phía làm Hám Sơn Ma Hùng không thể thoát khỏi. Kiếm khí hóa thành lực lượng luyện ngục đánh vào cơ thể to lớn khổng lồ của Hám Sơn Ma Hùng, phá mở phòng ngự siêu cứng rắn, tổn hại nặng nó. Da thịt bị cắt ra, gân cốt bị xé rách, nội tạng bị xuyên thủng, Hám Sơn Ma Hùng vô cùng thê thảm. Khi tất cả lắng xuống, mặt đất khét đen, có khói nóng bốc lên, vết nứt li ti lan tràn, mơ hồ có ánh lửa khuếch tán tựa dung nham. Một thân thể khổng lồ khét đen ngã xuống đất, từng luồng hư khí bay ra từ cơ thể đó. Có sáu hư khí ngũ phẩm, nhưng không có thứ khác, thu hoạch không quá lớn. Mỗi hư khí ngũ phẩm có thể tăng mạnh lực lượng 2.000 cân cho Sở Mộ, sáu hư khí ngũ phẩm tức là tăng mạnh 1.200 cân. Tứ trọng thiên đến ngũ trọng thiên chênh lệch lực lượng là 8.000 cân, tính ra thì một tầng là 8.000 cân lực lượng. Đến bây giờ Sở Mộ đã hấp thu hơn 100 hư khí tứ phẩm, 10 hư khí ngũ phẩm, tính thêm 6 hư khí này nữa là hắn đã hấp thu 16 cái, toàn bộ dùng vào việc luyện thể. Lúc này lực lượng của Sở Mộ lên đến 13.400.000 cân tức là tầng 6, gần sát tầng 7 tứ trọng thiên. Sở Mộ cảm nhận lực lượng càng mạnh mẽ hơn trong người. Hắn mỉm cười. Lực lượng càng mạnh cũng nghiệm chứng thực lực của Sở Mộ đến trình độ gì, đủ để săn giết hư thú ngũ phẩm tinh anh nhưng chắc chưa đủ trình độ đối kháng hư thú ngũ phẩm vương giả. Sở Mộ tu luyện Vương Hổ Chiến Quyết một phen, hiệu quả tu luyện khí lực, nội khí ngày càng không rõ ràng. Sở Mộ lẩm bẩm. Không biết ở đâu mới có công pháp cùng tu khí thể càng cao cấp hơn. Phẩm cấp Vương Hổ Chiến Quyết quá thấp không thể thỏa mãn nhu cầu của Sở Mộ, hắn muốn sáng tạo công pháp cao minh hơn. Hiện tại Sở Mộ tích lũy chưa đủ, dù sử dụng Ngộ Đạo Lệnh cũng khó thể làm được, dù có may mắn sáng tạo ra thì cùng lắm là đẳng cấp ngũ phẩm. Hiện giờ dùng được nhưng chờ đến ngũ phẩm thì hiệu quả không rõ rệt nữa. Nên Sở Mộ cực kỳ khao khát muốn có được một môn công pháp ít nhất đến thất phẩm. Vậy thì trong thời gian về sau hắn không phải so lắng về công pháp tu luyện nữa. Sở Mộ chợt cảm giác trong đầu của mình truyền đến dao động, các tin tức ùa vào. Các bóng người xuất hiện bày ra tư thế khác nhau. Sở Mộ giật nảy mình, cực kỳ cảnh giác đề phòng. Nhưng khi Sở Mộ thấy đoạn tin tức thứ nhất đã bị huyền ảo hấp dẫn. Sở Mộ xem từng dòng tin tức phối hợp tư thế các bóng người, kết hợp lại cho hắn hiểu biết bước đầu. Đây là công pháp thâm sâu cùng tu khí thể, đến mấy phẩm thì Sở Mộ chưa biết. Sở Mộ đọc xong tin tức tràn ngập trong não, tổng cộng 9 dòng, một dòng là quy tắc chung, 8 dòng là nội dung trung tâm, tư thế bóng người gồm 8 cái. Sở Mộ kinh kêu. chân võ bát thế. Trong quy tắc chung có tên của công pháp cùng tu khí thể này, gọi là chân võ bát thế. Nghe giống tên gọi võ học chứ không phải công pháp tu luyện, nhưng sự thật thì nó là công pháp tu luyện, còn là phẩm cấp lên đến bát phẩm. Sở Mộ vốn chỉ hy vọng có được một công pháp thất phẩm là đã vô cùng thỏa mãn, không ngờ được công pháp bát phẩm cao cấp hơn thất phẩm. Công pháp bát phẩm là công pháp cường đại cho Sở Mộ tu luyện đến bát trọng thiên. Sở Mộ lý trí suy nghĩ. Tại sao công pháp chân võ bát thế xuất hiện trong đầu của ta? Tuy công pháp này cực kỳ cao cấp nhưng xuất hiện quá đột ngột, làm Sở Mộ khó tin. Không lẽ vì trong lòng Sở Mộ muốn nên nó bỗng nhiên xuất hiện? Đây là kỳ ngộ của hắn sao? Sở Mộ có nghe về các loại kỳ ngộ nhưng chưa bao giờ nghe qua kiểu này, còn trực tiếp xảy ra trên người hắn. Hoặc có lẽ không phải kỳ ngộ mà có người cố ý làm. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đầu óc xoay chuyển nhanh, Sở Mộ muốn khám phá nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chân võ bát thế xuất hiện quá đột ngột, không chút dấu hiệu. Sở Mộ vắt óc suy nghĩ vẫn không ra, hắn cẩn thận tham ngộ chân võ bát thế, phát hiện công kích này không có chỗ nào sai sót, là hoàn chỉnh, không có gì kỳ lạ, có thể tu luyện. Nhưng không đủ thời gian tham ngộ, dù có điểm nào khiếm khuyết thì Sở Mộ không nghiên cứu ra ngay được. Sở Mộ đành phải tìm chỗ nào khá an toàn, mất chút thời gian nghiên cứu cẩn thận thì mới nghiên cứu triệt để được. Óc Sở Mộ lóe tia sáng, mở miệng hỏi. Là nàng sao? Sở Mộ hỏi khẽ khàng, bốn phía không có ai, không người đáp lời. Sở Mộ nghĩ đến người tình nghi là người nằm trong quan tài thủy tinh trong không gian giới chỉ của hắn. Lúc trước sau khi giết Liệt Địa Chiến Hổ Vương, Sở Mộ tìm thấy quan tài thủy tinh trong hang động của nó. Sở Mộ vốn định lơ đi nhưng trong óc vang lên tiếng nói cầu xin hắn mang nàng đi, thế là hắn mang theo quan tài thủy tinh. Từ khi đó người trong quan tài thủy tinh không nói một câu nào nữa, Sở Mộ cũng không cố ý hỏi. Bây giờ Sở Mộ được công pháp cao cấp chân võ bát thế thế này chắc liên quan đến người trong quan tài thủy tinh. Không nhận được trả lời, Sở Mộ không hỏi nữa, hắn đã thầm phỏng chừng chân võ bát thế xuất hiện liên quan đến người trong quan tài thủy tinh. Nghĩ tới đây Sở Mộ thả lỏng hơn. Không gian giới chỉ của Sở Mộ đã không phải loại vị phẩm ban đầu mà lên tứ phẩm. Không gian trong không gian giới chỉ tứ phẩm không phải 4 thước vuông mà 8 thước, lớn hơn 2 thước vuông ban đầu rất nhiều, sau khi bỏ quan tài thủy tinh vào có thể cất chứa thêm nhiều thứ khác. Sở Mộ kiểm tra một phen. Phát hiện không còn nhiều thức ăn. Từ nơi này quay về Dạ Minh Bộ bổ sung thực vật, chuyến đi chuyến về rất mất thời gian. Nhưng nếu không quay lại thì thiếu thức ăn, không chừng hắn sẽ chết đói, thật là vấn đề rối rắm. Nhưng may mắn lúc trước Sở Mộ giết con hư thú tứ phẩm vương giả được đến một thứ rất thần kỳ. Tuy nhiên trước đó Sở Mộ còn phải săn giết hư thú, không thì bây giờ hắn chẳng có một chút hư khí nào để dùng. Sở Mộ tiếp tục đi tới. Mất chút thời gian lại gặp con hư thú ngũ phẩm. Sở Mộ giết con hư thú ngũ phẩm, được hư khí ngũ phẩm. Sở Mộ động ý niệm, một tấm lệnh bài nằm trong tay hắn. Lệnh bài màu đen hình trứng, lệnh bài chỉ có một chữ rất cổ xưa, truyền. Lệnh bài này cũng là hư linh khí, không thể dùng vào công kích, không dùng cho việc phòng ngự, càng không tăng phúc thực lực hay có tác dụng suy yếu sức mạnh của mục tiêu. Nó là một loại hư linh khí đặc biệt, tác dụng duy nhất là truyền tống. Kích hoạt lệnh bài truyền tống, lệnh bài rung rung trong tay Sở Mộ, phát ra lực lượng bao vây hắn. Sở Mộ đắm mình trong ánh sáng bạc nhạt, ánh sáng dần đậm hơn bao lấy toàn thân hắn như khoác lớp vải. 1 giây, 2 giây, 3 giây, sau 3 giây thì ánh sáng bạc nhạt bao bọc người Sở Mộ chợt lóe rồi biến mất. Tại chỗ để lại một khí thể bạc mờ nhạt dần ẩn vào hư không. Mấy giây sau, dưới thiên bia sống lại trong Dạ Minh Bộ, một bóng người xuất hiện, vừa vặn bị mấy người nhìn đến. Người kia chẳng phải là Sở Mộ sao? Đúng là hắn, tại sao xuất hiện dưới thiên bia sống lại? Chẳng lẽ hắn bị giết chết? Bọn họ suy đoán rồi nhìn lên bảng thiên tài tinh hệ trên trời, thứ bậc của Sở Mộ vẫn ở đầu bảng, điểm thiên tài không giảm bớt. Họ thầm lấy làm lạ. Vì trong hiểu biết của họ chỉ khi nào chết mới xuất hiện dưới thiên bia sống lại. Sở Mộ cũng rất bất ngờ, thì ra khi được truyền tống về sẽ xuất hiện dưới thiên bia sống lại. Sở Mộ nhìn ánh mắt đám người đứng gần đó chắc đoán hắn bị giết mới xuất hiện tại đây. Sở Mộ phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của đám người đó, Sở Mộ đi hướng Tửu Lâu. Sở Mộ bước vào Tửu Lâu, bên trong không trống rỗng như lúc trước, rải rác vài kiếm giả thiên tài tới nơi này dùng cơm. Mỗi người tu vi đến tam trọng thiên, thực lực khí thể khá mạnh. Sở Mộ mới vào Tửu Lâu, đám người đang trò chuyện lập tức yên lặng, cùng quay đầu nhìn hắn. Người biết mặt Sở Mộ đều rất ngạc nhiên. Sở Mộ trở thành tiêu điểm nhưng vẫn ung dung ngồi xuống. Tiểu Nhị nhớ mặt Sở Mộ, vì hắn là người đầu tiên vào Tửu Lâu tiêu phí, cũng mua nhiều rượu ngon và thức ăn nên để lại ấn tượng rất sâu. Tiểu Nhị hết sức nhiệt tình chào hỏi. Sở Mộ kêu Tiểu Nhị bưng lên mâm thức ăn lớn, có chay có mặn còn phải có rượu ngon. Sở Mộ dặn Tiểu Nhị chuẩn bị nhiều thức ăn ngon để mang đi. Cùng tu khí thể đến tứ trọng thiên làm sức ăn của Sở Mộ tăng thêm, không ăn thì thôi, ăn một cái làm người hết hồn. Nhìn Sở Mộ một mình ăn mâm cơm rượu ngon siêu bự khiến người hâm mộ, so sánh thì thức ăn ngon trên bàn của họ thật nghèo. Dù có gan vào Tửu Lâu tiêu phí nhưng họ không dám kêu nhiều đồ ngon rượu ngon, không thì tiêu nhiều hư khí sẽ rất đau lòng. Sở Mộ không lo vấn đề đó. Một hư khí ngũ phẩm không chỉ cho hắn ăn ngon uống đã còn mua nhiều đồ ngon trữ trong không gian giới chỉ. Dạ Minh bộ ban đêm đèn đuốc sáng trưng ánh chiếu với sao khảm đầy trên trời. Sở Mộ dự trữ thức ăn xong không rời khỏi Dạ Minh bộ ngay, hắn quay về nhà gỗ, ngồi khoanh chân trên giường đệm tĩnh tâm ngưng thần, trừ bỏ tạp niệm, bắt đầu chính thức tham ngộ chân võ bát thế. Chân võ bát thế, một đoạn quy tắc chung, tám đoạn khẩu quyết phối hợp tám tư thế. Có thể tu luyện đến cảnh giới khí thể bát trọng thiên, siêu kinh người. Bắt đầu từ quy tắc chung, Sở Mộ cẩn thận tham ngộ từng chữ một rồi kết hợp chúng lại cùng nhau tham ngộ, từ điểm đến mặt lại từ mặt đến điểm, hắn không bỏ qua một vị trí nào. Đêm khuya tĩnh lặng không tiếng động dần tan ra, ban ngày đến, Sở Mộ vẫn đang tham ngộ. Ban ngày rút đi, bóng đêm buông xuống, Sở Mộ vẫn tham ngộ. Mãi đến ban ngày thứ ba kéo tới Sở Mộ mới mở mắt ra, đã tham ngộ xong hết. Chân võ bát thế này là hoàn chỉnh, có thể tu luyện. Sở Mộ liên tục dùng hai ngày, trong thời gian này điểm thiên tài của nhiều người đã tăng lên. Tuy trên bảng thiên tài tinh hệ thứ bậc của Sở Mộ vẫn ở đầu bảng nhưng trên bảng đăng thiên thì bị Dương Chiến Thiên, Luyện Hồng Vân vượt qua, rớt xuống hạng năm. Nhưng Sở Mộ thấy đáng giá. Chân võ bát thế sẽ là công pháp hắn chủ tu trong thời gian khá dài. Tham ngộ xong Sở Mộ bắt đầu tu luyện. Chân võ bát thế là công pháp bát phẩm, cùng tu khí thể có thể tu luyện đến cảnh giới bát trọng thiên. Về mặt lý luận thì một tư thế đối ứng nhất trọng thiên nhưng không có yêu cầu nhất định phải đối ứng hoàn toàn. Ví dụ tu vi hiện nay của Sở Mộ là tứ trọng thiên thì không bắt buộc hắn chỉ tu luyện thế thứ bốn. Bắt đầu từ thế thứ nhất. Sở Mộ đứng trong nhà gỗ, nâng một chân lên, một chân nhón mũi chân đứng dưới đất, hắn không ngừng điều chỉnh biên độ động tác nhỏ nhất. Tư thế nhìn như đơn giản nhưng thật ra ẩn chứa huyền diệu, ẩn chứa mấy chục biến đổi nhỏ nhặt. Mắt thường khó thấy những biến đổi nhưng hắn phải làm được đầy đủ. Thế thứ nhất tên là Kim Kê Độc Lập. Muốn luyện chân võ bát thế phải đặt nền móng tốt ngay từ thế thứ nhất. Hiện giờ tu vi của Sở Mộ là tứ trọng thiên. Nắm giữ thế thứ nhất không khó khăn. Rất nhanh Sở Mộ điều chỉnh xong, hắn khiến lực lượng chuyển động trong người, khí thế độc đáo dâng lên. Kim Kê Độc Lập, Cao Ngạo Độc Lập Bể Nghệ Đan Gà. Tu luyện xong thế thứ nhất Sở Mộ liền tu luyện thế thứ hai. Thế thứ hai tên là Chấn Như Thỏ Chạy, cái tên như ý nghĩa, tựa như con thỏ nháy mắt lao nhanh ra, nhưng tư thế bày ra thì cố định, không thể chạy nhanh, chỉ điều chỉnh một chút tư thế nhưng sinh ra khí thế. Khí thế như thỏ chạy. Thứ ba, thứ bốn. Thế thứ bốn đối ứng với tu vi tứ trọng thiên của Sở Mộ nên tu luyện có cảm giác rất rõ ràng, nhưng chưa đủ. Thế thứ năm. Thế thứ năm tên là Mãnh Hổ Hạ Sơn, tự như con cọp thức tỉnh muốn lao nhanh xuống núi, trong khoảnh khắc khí thế mạnh mẽ vô biên. Với tu vi hiện tại của Sở Mộ muốn nắm giữ thế thứ năm là rất khó khăn. Nhưng lúc trước Sở Mộ chiến đấu với Liệt Địa Chiến Hổ. Liệt Địa Chiến Hổ Vương, hắn cảm nhận sâu sắc tinh túy mãnh hổ xuống núi, còn sáng tạo ra bộ pháp tứ phẩm chiến hổ bộ, sau này lại được công pháp tu luyện chú trọng khí thế là Vương Hổ Chiến Quyết. Cho nên Sở Mộ nhanh chóng nắm giữ thế thứ 5 mãnh hổ hạ sơn của chân võ bát thế, tốn thời gian cỡ bằng thế thứ 2, nhưng thế thứ 5 khó hơn thế thứ 2 mấy chục, gấp trăm lần. Thế thứ 5 đối ứng với ngũ trọng thiên, tu luyện thế thứ 5 cho cảm giác rất rõ ràng, dòng khí nóng chia làm hai đường, một đường rèn luyện thân thể, một đường rèn nội khí, hiệu quả rõ rệt. Nhưng Sở Mộ cảm thấy vẫn không đủ, hắn cần mạnh hơn nữa. Sau khi hiểu rõ thế thứ 5 thì Sở Mộ bắt đầu với thế thứ 6. Có 5 thế đầu làm cơ sở, Sở Mộ đã thử nghiệm, mất 5 ngày mới nắm giữ thế thứ 6. Lúc này thứ hạng trên bảng đăng thiên của Sở Mộ lại giảm xuống, rớt xuống hạng 11, lọt ra khỏi 10 hàng đầu. Sở Mộ rất hạng khiến nhiều người vui vẻ, cũng có nhiều người nóng nảy nhưng không thể can thiệp, chỉ đành hy vọng hắn nhanh chóng thăng cấp. Trên bảng thiên tài tinh hệ, điểm thiên tài của Bắc Thần Liệt hạng 2 nhanh chóng tăng lên, đã đến rất gần với Sở Mộ, có dấu hiệu một hơi vượt mặt. Trần Cương rớt mấy ngàn điểm thiên tài chẳng những bổ sung về còn tăng lên nhiều, sắp ngang ngửa Bắc Thần Liệt. Cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Hiệu quả tu luyện thế thứ 6 rất rõ ràng, cảm giác như liên tục hấp thu luyện hóa hư khí tứ phẩm. Một ngày ngắn ngủi tu vi luyện thể của Sở Mộ đã đến đỉnh cửu tầng tứ trọng thiên. Ngay sau đó bắt đầu nâng cao tu vi luyện khí. Tuy mỗi hư khí tứ phẩm chỉ tăng 200 cân lực lượng cho Sở Mộ, nhưng hấp thu luyện hóa không ngừng nghỉ vẫn có hiệu quả cực kỳ kinh người. Sở Mộ bỏ ra 2 ngày, tu vi luyện khí đã đến đỉnh cửu tầng tứ trọng thiên. Từ lúc Sở Mộ quay về Dạ Minh Bộ đến bây giờ đã qua 10 ngày, trong 10 ngày thứ hạng bảng đăng thiên của hắn liên tục rớt xuống, từ hạng 3 xuống hạng 28. Trên bảng thiên tài tinh hệ, điểm thiên tài của Bắc Thần Liệt đã tới 8 vạn, chỉ kém Sở Mộ 1.000. Mắt thấy Sở Mộ sắp không giữ được địa vị trên bảng thiên tài tinh hệ. Thứ hạng thay đổi trên 2 danh sách thì Sở Mộ có thấy nhưng không hoảng hốt. Sở Mộ đi dạo Dạ Minh Bộ một lần rồi quay về nhà gỗ của mình, ngồi khoanh chân trên giường, điều tức một phen khiến tinh khí thần đến tột đỉnh sau đó xuống giường thư giãn gân cốt, điều chỉnh đôi chút. Hiện giờ Sở Mộ hoàn toàn nắm giữ thế thứ 6 chân võ bát thế, nhưng thế thứ 7 khó hơn thế thứ 6 gấp trăm lần, như chênh lệch lớn giữa thất trọng thiên và lục trọng thiên, chênh lệch giữa trung cấp và cao cấp. Nên Sở Mộ đến bình cảnh, hắn không thể nắm giữ thế thứ 7 trong thời gian ngắn. Không thì hiệu quả tu luyện thế thứ 7 tuyệt đối tốt hơn thế thứ 6 gấp vô số lần. Sở Mộ bày ra thế thứ 6, tên là Ma Viên Chống Thiên. Sở Mộ giơ cao hai tay nhưng chống bầu trời, chân đạp đất, thân hình trở nên nguy nga, khí thế hùng hồn, đầu đội trời chân đạp đất. Lực lượng mạnh mẽ diễn sinh ra trong người Sở Mộ, tụ tập, dâng tràn. Dòng khí nóng dâng lên, Sở Mộ như đặt mình trong đại dương, bị vô số sóng biển từng đợt gột rửa, liên miên không dứt. Sở Mộ giữ tư thế này nửa canh giờ bắt đầu cảm giác nội khí của mình đang chiết xuất, hơi tăng trưởng, khí lực cường hóa từng chút một. Lực lượng tăng mạnh từng chút, hắn luôn cố gắng tốt hơn nữa. Thời gian chậm rãi trôi. Sở Mộ dần tiến bộ hơn. Bắc Thần Liệt thầm vui vẻ. Ta cảm thấy không lâu nữa ta có thể sáng tạo trọn vẹn chiêu kiếm pháp này, khi đó điểm thiên tài tăng lên mấy ngàn là vượt qua được Sở Mộ. Xưng hô với Sở Mộ từ Sở Tôn đổi thành Sở Mộ, vì rất nhanh vinh diệu tôn đó sẽ bị gã thay thế. Sở Mộ rùng mình. Lực lượng mạnh mẽ tuyệt luân từ cơ thể hắn bộc phát ra, hai đợt trước sau hóa thành lực lượng vô hình siêu khủng bố đánh vào vách tường nhà gỗ, làm căn nhà sắp nát tan. Lực lượng thoáng hiện chặn lại trùng kích, bảo vệ nhà gỗ tránh cho gây động tĩnh quá lớn. Nhưng không ngăn được thanh âm khi lực lượng trùng kích nhà gỗ, khuếch tán trở thành sóng âm làm người đi ngang qua sợ hết hồn. Ai nấy nhìn nhà gỗ của Sở Mộ, không biết xảy ra chuyện gì. Thanh âm mơ hồ lần lượt vang lên. Đột phá tu vi luyện thể đến ngũ trọng thiên, được 16.000 điểm thiên tài. Đột phá tu vi luyện khí đến ngũ trọng thiên, được 16.000 điểm thiên tài. Đột phá đến tứ trọng thiên được 8.000 điểm thiên tài, ngũ trọng thiên tăng gấp đôi nên dĩ nhiên là 16.000. Luyện thể, luyện khí, mỗi bên 16.000 điểm, tổng cộng là 32.000 điểm.